truyền nhân của thần y tái thế. Chương 508, đây không phải là bao nuôi, đây là tình yêu. Khóc chuyện audio.com, Ngô Tân Bình không khỏi sừng sốt, chị ơi, sao em có thể giúp chị một dự án lớn như vậy? Ngô Phi Điệp xua tay, chị không nói tới đầu tư vào dự án, chị muốn đặt một khách sạn tốt hơn cho anh ấy trước để anh ấy có thể thoải mái nghiện. Trong thời gian này, để tiết kiệm tiền, anh ấy đã sống trong những khách sạn có giá chục đô la một đêm. Nếu tiếp tục chuyện này, anh thực lo lắng cho sức khỏe anh ấy. Của, Ngô Tân Bình có chút khó hiểu. Chị vẫn đang bao nuôi anh ấy sao? Ngô Phi Điệp trừng mắt nhìn. Em nói cái gì? Thế nào mà gọi là bao nuôi? Cái này gọi là yêu. Anh rể của em đang ở giai đoạn quan trọng của việc khởi nghiệp. Chị không thể giúp anh ấy quá nhiều, ít nhất chị phải giúp anh ấy một chút. Hãy nhớ rằng, khi em đồng hành cùng một người qua đây vực, em có đủ tư cách để cùng người ấy đến đỉnh vinh quang. Anh rể của em chỉ là lâm vào thế nhất thời thôi. Bây giờ chị không giúp anh ấy. Khi anh ấy trở nên xuất sắc, em nghĩ anh ấy sẽ quan tâm đến chị nhiều như vậy sao? Ngô Tân Bình gật đầu. Chị nói đúng. Một vài người bạn của em đã nói điều tương tự. Nếu mình không đồng hành cùng đối phương trong ảnh hoàng hôn, thì khi bình minh sao có thể đứng cạnh nhau? Đời người chỉ có những người giúp đỡ mình trong lúc suy thoái mới là bạn chân chính. Em đây không có nhiều tiền, chỉ có hơn 20 triệu nhân dân tệ, chị cứ lấy trước dùng đi. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Ngô Phi Điệp vui mừng khôn xiết. Tân Bình, vẫn là em hiểu chuyện. Đừng lo lắng, khi sự nghiệp của anh rể em hoàn thành, chị nhất định sẽ nói anh ấy tìm cho em một vị trí tốt. Ngô Tân Bình cười gật đầu, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại di động của Ngô Phi Điệp bất ngờ đổ chuông. Sau khi Ngô Phi Điệp trả lời điện thoại, sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên vô cùng xấu xí. Ngô Tân Bình ngạc nhiên. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Ngô Phi Điệp mắt đỏ hoe. Anh rể của em vừa gọi điện và nói rằng, bạn của anh ấy bị tai nạn xe hơi, và khoản đầu tư ở đó không thể trả được. Anh ấy vừa tìm đến Hoàng Vĩnh Phong, Hoàng Vĩnh Phong đã rơi vào tình trạng khó khăn và muốn mua lại dự án của anh ấy với giá 30 triệu tệ. Anh rể không biết phải làm sao bây giờ, vừa nghe điện thoại vừa khóc. Ngô Tân Bình trợn to mắt, sao có thể, đối với dự án hàng trăm tỷ đồng, Hoàng Vĩnh Phong chi trả 30 triệu nhân dân tệ. Ông ta vẫn còn là người sao? Ngô Phi Điệp thở dài, thương nhân chỉ quan trọng lợi nhuận, không phải đều như thế này sao? Ngô Tân Bình có thể làm gì bây giờ? Đây là số tiền anh rể vất vả cả đời làm, không phải cứ như vậy kết thúc sao? Ngô Tân Bình cũng không ngờ được, suy nghĩ hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh rể còn thiếu bao nhiêu tiền? Hay là, chúng ta tìm cách giúp anh ấy bù lại thì sao? Ngô Phi Điệp lắc đầu. Chúng ta không bù được. Về phía anh ấy, giờ còn thiếu khoảng hơn 7 triệu nhân dân tệ. Chúng ta đi nơi nào vay được 7 triệu nhân dân tệ đây? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Ngô Tân Bình đột nhiên trở nên bối rối, nếu bình thường là 700.000 tệ tìm một người bạn vay cũng được, hoặc tự anh ta cũng có thể tự bù được. Nhưng hơn 7 triệu tệ, họ chắc chắn không thể bù lại được. Hà gì, đúng là trời đã định, nhà chúng ta không có phúc phần này. Một dự án hàng trăm tỷ cuối cùng chỉ đối được 30 triệu tệ. Góc chuyện audio.com, như thế này chúng ta dựa vào cái gì để trả thù nhà họ Hứa chứ? Ngô Phi Điệp lại thở dài. Ngô Tân Bình mặt đỏ bừng, nắm chặt tay, cực kỳ không muốn. Suy nghĩ hồi lâu, Ngô Tân Bình đột nhiên nói. Chị, hay là, sao chị không tìm dì hai? Chấm, hiện tại dì ấy đang phụ trách quỹ của hiệu thuốc. Lần trước em nghe dì ấy nói rằng dì ấy giữ hơn 20 triệu tệ quỹ trong tay ở hiệu thuốc. Để dì ấy chuyển cho chúng ta 7 triệu tệ qua rồi sử dụng trước. Dự án của anh rể hoàn thành, chúng ta sẽ trả lại cho dì ấy gấp 10 lần. Như vậy không phải tốt sao? Là, dì hai ngày thường đối với chúng ta tốt như vậy, đây coi như thưởng cho dì hai, chị nghĩ như thế nào? Ngô Phi Điệp hai mắt sáng lên, dì, ý kiến hay đấy, dì hai rất yêu chúng ta, dì nhất định sẽ giúp chúng ta. Chấm, khách chương.